Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 28, hủy bỏ hôn ước với bổn vương. Góc truyện audio.com. Tề Vương điện hạ thân phận tôn quý, trong lòng Nhã Thu tất nhiên tồn tại kính sở. Nhã Phu cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, từ từ lộ ra một nụ cười nhạt, đem người trước mắt coi như là một người bình thường để đối đãi. Nhưng mà lại không giống với những người khác, ánh mắt của hắn, cho nàng một loại cảm giác nhìn rõ tất cả, hơn nữa không thể không nói. Cảm giác của hắn rất chính xác, nàng là có chút muốn né tránh hắn. Hiện tại nàng đột nhiên cảm thấy có chút may mắn Vũ Trạch cùng bằng hữu sát. Thủ của cậu đã rời đi, nếu để cho Nam Cung Thần nhìn thấy tướng mạo con trai của mình, nàng không biết phải có phản ứng gì, lại cho ra lời giải. Thích gì được, đôi mắt khẽ nheo, ánh mắt mang theo thâm thúy làm cho người ta nhìn không thấu, lạnh nhạt nói. Vậy sao thư tiểu thư tâm, tồn, kính sợ, nhưng tại sao mới vừa rồi nhìn thấy bổn vương lại kinh ngạc như vậy, tồn tại kính sợ ở trong lòng. Điền Gian Lơ Quýt mặt cười, NC mặt cười, M. Nam Cung Thần đối với Thư Nhã Phù chỉ ôm một thái độ bình thản, muốn kết hôn với nàng cũng chỉ vì cố ý chống cự hoàng thượng, đồng thời cũng là cố ý cưới một nữ nhân thanh danh không tốt, từ đó rớt xuống phòng bị của hoàng thượng đối với hắn cho tới nay, nhưng mà đồng thời cũng bởi vì tồn tại một hầu gia, sau khi Thư Nhã Phù thật sự tiến vào vương phủ có nhiều khả năng hoàng thượng và những người khác sẽ có phản ứng ngược lại một chút. Mà cái hắn muốn chính là khả năng như vậy, nhưng khi nhìn thấy Thư Nhã Phù khác rất nhiều so với nữ nhân ngu dại trong truyền thuyết, hôm nay Thư Nhã Phù quần áo dài đơn giản một màu trắng. Hào phóng thanh tú mang theo quyến rũ, trên mái tóc cũng chỉ là đơn giản dùng một cây ngọc châm cài mà thôi, mềm mại đáng yêu mang theo lười biếng, linh động trong đó mang theo tùy tính, sợi tóc mềm mại rủ xuống gò má làm cánh môi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, thậm chí có loại quyến rũ không nói ra được. Thư Nhã Phù như vậy khác rất nhiều so với trong miệng người khác nói ra. Trong nháy mắt khi lần đầu bước vào cửa, hắn cũng đã chú ý tới sự tồn tại của nàng, cũng đem thời điểm nàng nhìn thấy hắn khiếp sợ nhìn ở đáy mắt. Cái loại biểu cảm kia không phải làm bộ, hơn nữa cũng không phải là bởi vì hắn ngồi xe lăn mà kinh ngạc, ngược lại khi đó để cho nàng lộ ra vẻ mặt như vậy, là bởi vì diện mạo của hắn, trong mắt màu hồ phách ánh sáng lưu truyền, hắn lúc nào thì gặp qua nàng sao? Nhưng, trong ấn tượng cũng không có, trong trí nhớ cái tên này chỉ tồn tại trên hôn ước chưa bao giờ được chú trọng. Người đời đều nói Tề Vương Điện Hạ rất được Hoàng thượng và Thái hậu sủng ái, kinh tài diễm tuyệt, người khác không cách nào so sánh tài hoa và năng lực, chỉ là tướng mạo ít có người nhìn thấy, Điện Hạ phi phàm tuấn mỹ, Nhã Phù chẳng qua là nhịn không được ngạc nhiên thú vị mà thôi. Ánh mắt thẳng tắp chống lại tầm mắt của Nam Cung Thần, không lùi bước chút nào, mỉm cười trả lời, đúng tình hợp lý, luống cuống chút cơn giận dữ đến mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Nam Cung Thần, người đàn ông này nhất định không đơn giản, nàng tuyệt đối sẽ không để cho hắn nhìn thấy Vũ Trạch đấy. Ồ, vậy sao, ngữ khí hơi lên cao, âm thanh trầm thấp nói ra, mê người kiểu khác. Đối mặt với một người đàn ông cực phẩm, mặc dù người đàn ông này không thể đi được, chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, nhưng các phương diện khác đều. Góc truyện audio.com. Rất ưu tú, mà giọng nói cũng mang theo từ tính trầm thấp, giọng nói mập mờ như vậy, đủ khiến bất kỳ nữ nhân nào vì một câu nói mà mặt hồng tim đập. Diên Đan Lơ Quýt NCM, mà Nhã Phù cũng mặt hồng tim đập rồi. Nhưng đó không phải là xấu hổ và hoài xuân, mà nàng đang bị mấy chữ lên cao mang theo hơi thở nguy hiểm này, dọa cho sợ sệt. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Thần, hắn không phải là đã biết sự tồn tại của Vũ Trạch chứ, không đúng, cả thành Khai Dương đã biết nàng có một con trai, Nam Cung Thần biết cũng không kỳ quái, chỉ là Nam Cung Thần trong truyền thuyết rất ít ra cửa, hiện tại biết hắn không thể đi được hơn. Nữa tướng mạo của hắn, tự nhiên cũng hiểu nguyên nhân trong đó. Chỉ là bộ dạng của người đàn ông này, sẽ không thoái hôn, ngược lại quyết định muốn kết hôn với nàng, một nữ nhân mang theo một đứa bé, trong đó. Chẳng lẽ có nguyên nhân gì, mà hiện tại Nhã Phù lo lắng nhất chính là nguyên nhân này, nàng không hy vọng bởi vì hắn phát hiện ra Vũ Trạch. Mặc dù trong đầu không có ấn tượng gì, nhưng mà dựa vào khuôn mặt một lớn một nhỏ giống nhau như vậy, ít nhất cũng có 70-80, hai người là cha con. Rồi, Điện Hạ thân phận ngài tôn quý, mà tin đồn của Nhã Phù Điện Hạ chắc hẳn cũng đã nghe nói, Nhã Phù tự hỏi không xứng với Điện Hạ, kính xin Điện Hạ đem hôn ước giữa hai người hủy bỏ, xính lễ ta sẽ cho người đưa về trong phủ Điện Hạ. Nhã Phù chậm rãi mở miệng, Khó có dịp thấy mặt Nam Cung Thần một lần như vậy, hiện tại nàng nên nói rõ ràng đàng hoàng, dù sao dựa vào việc nàng chưa cưới đã sinh con ở nơi cổ đại này, công tích vĩ đại này, hoàn toàn có thể làm cớ không lấy chồng, mà lần đầu tiên khi nhìn thấy Nam Cung Thần, nàng cũng đã ra quyết định kiên quyết không thể gả cho người đàn ông này. Quá nguy hiểm, cũng quá cao thâm khó lường, người đàn ông như vậy nếu như biết sự tồn tại của Vũ Trạch bất luận 7 năm trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì cũng sẽ khiến chuyện trở nên mất khống. Chế, điền gian le quy giòn con, từ hôn, ánh mắt Nam Cung Thần vẫn rơi vào trên người của Nhã Phù, nghe lời của nàng, chân mày khẽ nhíu. Lại, Mỹ Nam cao mày, em mờ chu sa giữa chân mày làm người đàn ông trong thời khắc này càng thêm yêu nghiệt mị hoặc, môi mỏng khẽ mở, lạnh lùng ném ra hai chữ, đúng, nhắc tới cũng xấu hổ, ngay từ 7 năm trước. Nhã Phù đã biết một nam tử tuổi nhỏ không hiểu chuyện, hôm nay Nhã Phù đã làm mẹ người ta, dĩ nhiên là không thể mặt dày chiếm hôn ước hoàng. Thượng ban lúc trước kính xin điện hạ đem hôn ước hủy bỏ. Nhã Phù quyết tâm, cũng ôm ý vị thăm dò, cố ý đem chuyện chính mình đã làm mẹ người ta nói ra, cũng muốn xem một chút có phải Nam Cung Thần đã gặp Vũ Trạch rồi hay không. Chỉ là đợi đến lúc nàng nói hết những lời này, người đàn ông ở trước mắt quả thật nhìn chằm chằm nàng như cũ. Trong mắt màu hổ phách thâm thúy làm cho người ta không nhìn ra nội tâm. Hắn đang suy nghĩ gì, càng không đoán ra được hắn sẽ đáp ứng hay cử tuyệt. Theo lẽ thường mà nói, người ta đã tự động từ hôn từ lúc trước. Rồi, chỉ là người đàn ông trước mắt này, lại làm cho đáy lòng Nhã Phù có chút không chắc chắn. Đôi tay thả vào trên đùi, hai tay Nam Cung Thần vỗ chân của mình nhẹ nhẹ, vào lúc này cánh môi khẽ nâng lên, lộ ra một nụ cười nguy hiểm. Bổn vương quyết định thực hiện hôn ước còn cho người đưa xính lễ, mà bây giờ thư tiểu thư lại nói lên yêu cầu này. Góc chuyện audio.com, ánh mắt lạnh lùng bén nhọn thâm trầm vài phần, Nam Cung Thần nhìn Nhã Phù tiếp tục nói, thư tiểu thư muốn hủy bỏ hôn ước với bổn vương, không ngờ nữ nhân này lớn mật như vậy, chủ động yêu cầu từ hôn, Nam Cung Thần một thân khí thế làm cho người ta không kìm được sợ hãi, không khí xung quanh hình như cũng bởi vì lời hắn nói mà trở nên lạnh băng. Nhã Phù tự hỏi không xứng với điện hạ, hoàng thượng chắc hẳn cũng sẽ không đồng ý điện hạ cưới Nhã Phù, nữ nhân không còn danh tiết như vậy, đối mặt với khí thế lạnh lùng của Nam Cung Thần, thư Nhã Phù cũng không nghĩ đến hắn sẽ đột nhiên thay đổi sắc mặt, lãnh khí làm cho người ta phát rét, thật đúng là giống trong truyền thuyết, người đàn ông tính tình cổ quái, hoàng gia nào lại cho phép hắn cưới nàng, một nữ nhân mất danh tiết như vậy, cho nên từ khi mới bắt đầu, Nhã Phù liền chuẩn bị tư thế bị thoái hôn, hơn nữa cũng bởi vì như thế, mới không chút kiêng kỵ không xem một hôn ước như vậy tồn tại, mà khi Tề Vương đưa xính lễ tới phủ, nàng mới phát giác hình như có sai lệch so với dự đoán của nàng. Đề Yến Đàn L Quý Ôn, hoàng thượng có đồng ý hay không, dĩ nhiên bổn vương sẽ xử lý, nếu xính lễ đã đưa tới, vậy bản vương cũng sẽ không thu hồi. Nam Cung Thần lạnh lùng quả quyết nói, nhưng cũng lộ ra tự tin và uy nghiêm người khác không có. Nếu như đổi thành người khác nói ra như vậy, không biết người nghe đã chết mấy lần, nhưng mà người này đổi lại là Tề Vương Nam Cung Thần, rồi lại không thể không khiến người tin tưởng trong này có tính chân thật. Nghe lời này, nội tâm Nhã Phù rối rắm bội phần, mà đồng thời cũng có mấy phần nghi hoặc. Nam Cung Thần nhìn thần sắc quái dị của Nhã Phù, ánh mắt liếc hai chân của mình một cái, rồi nhìn trên người của Nhã Phù, giọng nói lạnh lẽo hơn mấy phần, chẳng lẽ là thư tiểu thư ghét bỏ bổn vương tàn phế khách trương.